Toàn chức Pháp Sư dị bản. Chương 984, ta muốn hủy diệt thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, hơn nữa, không phải gà đất chó sành nào có thần ân ban phước. Có cơ duyên kỳ ngộ cũng sẽ đột phá được đế hoàng. Phải biết đế hoàng ngay cả thần có đều cho đập. Vị diện pháp tắc đều sợ hãi mà tìm cách hạn chế. Lấy cái gì mà ban khí vận cho người khác thăng? Làm chí tôn nữ vương Medusa, Epey liền đại đế hàng rào đều không thấy. Tiểu kỳ lan mệnh cách hiếm có phi thường cao là thế, nhưng tối đa cũng chỉ là đạt tới dạ hoàng quân vương hạn mức này, đây là huyết mạch hạn chế. Không thể cao thêm nữa, dùng thứ gì cũng không. Mà lúc này, Mạc Phàm nhưng bị hạn chế này. Hắn bị hạn chế bởi nhân loại huyết mạch rào cản. Tà thần ngược lại không thành vấn đề gì. Tà thần bản chất mệnh cách đã là gắn liền với nguyệt thực tà miếu. Từ khái niệm hình thành sinh ra đã là đế vương. Cùng cấp tạo hóa tương tự. Hoàn toàn có thể đột phá đạt được đế hoàng nếu có cơ duyên. Văn Thái sớm nhấn mạnh một điểm này. Nhưng Mạc Phàm thì không được. Bởi vì Mạc Phàm còn luyến tiếc thiên địa bát hồn. Còn luyến tiếc nhân loại thân phận. Trong trường hợp Mạc Phàm không có từ bỏ nhân loại thân phận, hoàn toàn hạ quyết tâm hấp thụ hết thảy bát hồn cách của mình để trở thành 100% phi nhân tà thần. Đồng hóa cơ thể để trở thành yêu ma đế vương, trở thành quỷ hoàng chân chính, hắn mới có tư cách đột phá đế hoàng. Mạc Phàm hiểu hết chứ, tà thần phải là độc hành tịch mịch thì mới là tà thần. Trên con đường của tà thần, hắn là phải cô độc thuần thiên thẩm phán thế giới. Thiên địa bát hồn trưởng quản hồn cách thế gian. Đúng vậy, đó là ám chỉ một mình tà thần đấy. Hắn cần phải ăn sạch ăn hết thì mới đúng là chân chính thiên địa tà thần. Còn không thì vẫn cứ là một vị vua và 8 tên bộ hạ. Nhưng hắn không làm được. Đối với hắn, thiên địa bất hồn liền trở thành 8 người bạn. 8 người bộ hạ trung thành nhất của mình. Hắn tại suốt hơn 5 năm qua. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều có giống như luôn luôn có 8 người bạn thường xuyên trò chuyện trong thế giới tinh thần. Thật sự nói bỏ là bỏ. Hắn không làm được. 5 năm, 500 năm, 5.000 năm hắn đều không đột phá nổi đế hoàng. Bất quá, Mạc Phàm không được. Không có nghĩa là Thanh Minh Long không được. Không có nghĩa là Bạch Dương Tà Kiếm không được. Thậm chí, Bạch Phượng Hoàng cũng có thể a. Chỉ cần cho hắn thời gian. Verzas nhìn thấy Mạc Phàm cái kia đồng nhất mang theo bình thản nụ cười khuôn mặt. Giờ khắc này hắn phát hiện Mạc Phàm vậy mà đã từng là quân bài bi rất tương tự. Không giống nhật ánh dương quang uy nghiêm như mặt trời. Khí phách chính nghĩa. Mà Mạc Phàm hơi nghiêng về bi cái kia. Vẫn luôn không thể nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. Chẳng qua là đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào đều mang khuôn mặt tươi cười rất gây hãi, đi đối mặt. Đã từng Perzas ngây thơ cho rằng bởi vì bi lạc quan. Về sau Perzas mới hiểu được. Cười, chỉ là một loại ẩn tàng. Ẩn tàng bên trong. Đầu óc hắn thực sự nhảy số tới một cánh giới khiến người ta rùng mình. Perzas nhìn về phía Mạc Phàm sau lưng sủng thú. Cấp tạo hóa Thanh Minh Long. Cấp vị diện thần vật có thiên sứ hồn Bạch Dương Tà Kiếm. Còn có đủ loại đế vương cấp yêu ma khác. Chưa kể tính thêm mấy cái thần nhãn như bóng đèn lấp ở hai mắt. Mạc Phàm phảng phất chính xác là có thể tiêu thụ vô hạn tài nguyên đồng dạng. Người này có khí độ vận mệnh chi tử. Hắn hơi thở đều tỏa ra mùi may mắn. Phàm là những đồ vật tốt nhất tối ưu của ma pháp vị diện. Hắn chiếm hết, đạt đến Perzas loại thực lực này người. Tầm mắt của hắn rất rộng. Triệu hoán vị diện hắn từng thấy rồi. Hắc ám vị diện hắn cũng từng đi rồi. Quang minh vị diện cũng là như thế. Mọi thứ tưởng chừng như đã không còn có cái gì kỳ quái trong mắt hắn. Thậm chí đã từng kinh hãi khi chứng kiến quân bài nhật ánh triệu hoán ra cả chục đế vương sinh vật hắn cũng từng thấy rồi. phất phơ tất cả mọi thứ đều đã trải qua hết sự đời. Nhưng mà giống như Mạc Phàm dạng này vậy mà lại trở thành một trải nghiệm mới. Một ác ma nắm 15 hệ ma pháp, 11 hệ ma pháp cấm chú, còn là cực mạnh cấm chú. Chó đế vương, thánh linh bạch phượng hoàng niết bàn tái hiện, bầu trời chấp pháp giả làm sùng thú. Mẹ nó, quá không hợp lý, đó là còn chưa nói tới đội quân đông đảo hùng hậu vong linh đáy biển. Hết thảy đều xoay quanh ma pháp năng lực của hắn. Giờ khắc này, không chỉ Perzas, Aliener, Nakroth bên ngoài, bên trong gần như tất cả cường giả trong top 50 của Liên Hợp Quốc đều đã gật đầu thừa nhận. Mạc Phàm thực sự rất khủng bố, rất có khả năng trong tương lai đánh được với đế hoàng một trận. Mạc Phàm tất cả triệu hoán thú, tất cả linh ước, tất cả thần vật, phảng phất đều giống như lấy hắn toàn hệ ma pháp sức mạnh làm trung tâm thôi diễn vậy. Vì sao còn muốn chọn hắc ám? Gian nan sinh đại bàng, nhân loại cuối cùng đã khai sinh ra một vị. Vị này đã rất tiệm cận đến cảnh giới ma pháp pháp thần rồi. Hắn chỉ thiếu một chút nữa thôi. Toàn chức pháp sư, cái này có phải là thần vị của hắn? Thế giới ma pháp đã chọn lựa xong xuôi người kế thừa. Mọi người nghĩ như vậy, quyết đoán đi xuống. Từ hôm nay Liên Hợp Quốc sẽ về phe Mạc Phàm. Mặc kệ bầu ra quân bài tiếp theo là ai. Mạc Phàm nhận thì tốt. Không nhận cũng được. Người tiếp theo lên làm quân bài. Tuyệt đối không muốn chống lại hắn là được. Thậm chí, nghe, hỏi thăm chiếu cố lẫn nhau càng thuận buồm xuôi gió. 5 năm tới đại chiến hắc ám vị diện. Đại chiến không thể đánh bại hắc ám chúa tể. Cái này bọn hắn đã từng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, vậy mà sẵn sàng cầm ma cụ đứng lên đánh nha. Chiến thì chiến, có ma pháp pháp thần ủng hộ. Không thử đánh, làm sao biết nhân loại thua bọn hắc ám dơ bẩn kia. Lại nói, nơi nào đó, ai biết trước được 5 năm sau. Có hay không nhân vương Nhật Ánh đổi ý quay lại làm thêm một trận đâu. Đi vào bên trong tòa Empire State dưới lòng đất, lão lang liếm môi một cái, lộ ra răng nanh răng nhọn, sau đó hì hì liếm liếm chân Mạc Phàm, như thể đang nói, chủ nhân, người thấy ta thế nào? Mạc Phàm, lão lang bật giáp, tiến vào trạng thái băng lãnh cao quý băng thần Minh Lang, làm bộ làm thịt đá con mắt hướng phía vô số đại địa chi nhụy. Tinh hà chi mạch, tinh hải chi mạch, thiên chủng bên kia, vũ ngang, phiên dịch, vũ ngang ban đầu còn cau mày hừ lạnh một tiếng, nhưng bị lão đại Tô Lộc trừng ánh mắt, lập tức nhảy cửng lên, thấp giọng nói, chủ thượng, chó lão lang nói, chủ thượng có hay không cũng muốn úp nó lên đế hoàng, cho nó xin một chân gia nhập, đế hoàng a, không chỉ lão lang, à không. Nên nói là ngoại trừ ơ pây dạng này có đủ lý trí cùng biết thân biết phận ra. Những sùng thú còn lại của Mạc Phàm, không ai không mơ ước trở thành đế hoàng cả. Rất nhiều sùng thú của Mạc Phàm nhìn một nồi lẩu thập cẩm tài nguyên này cảm giác chính mình muốn điên rồi. Mặc dù có khả năng sẽ trực tiếp no bảo, nhưng mà đối với bọn nó tới nói, no bảo tốt, bọn nó tình nguyện ăn bể bụng cũng được. Lên cấp nghịch thiên, đánh bại lão long xanh chính là tâm nguyện lớn nhất. Lão long xanh chính xác là quá cường đại đến để cho tất cả bọn nó đều lấy làm mục tiêu muốn phấn đấu. Ai cũng muốn được một lần nắm đầu lão long xanh trà đạp xuống mặt đất cả. Cây cao đón gió lớn, làm lão đại long xanh, tất nhiên liền gánh vác trách nhiệm bị đàn em muốn đuổi đến cưỡi. Mạc Phàm cười khổ nói. Người tưởng đế hoàng là rau cải trắng sao? Ta đều không có cách đột phá. Người như thế nào muốn được? Top 10 cường giả của Liên Hợp Quốc dẫn đầu là Perzas. Aliener mấy người lúc này cũng đi xuống kho tài nguyên cục dự trữ quốc gia. Kém chút bị đại địa chi nhụy làm lòa mù con mắt. Lấy riêng phần mình đi. chỉ 10 người các ngươi. Trong thời gian sắp tới, tự lo phần mình cho mạnh lên đã. Đừng nghĩ tới chuyện khác. Chúng ta sống được sau đại chiến rồi lại bàn tiếp. Mạc Phàm cười nhẹ nhàng nói. Còn lại xử lý như thế nào? Hỗn độn Pháp Vương Nakroth hơi do dự mở miệng nói ra. Cái kia Gary, tay sai cổ Nguyệt Đế đúng là rất làm người ta gai mắt. Nhưng nói đi cũng nói lại. Hắn vừa nhắc nhở ta một chuyện. Ngược lại ta cảm thấy chỗ đồ chơi này có tác dụng rất lớn. Trong lúc mọi người còn không hiểu ý tứ của hắn lắm. Đột nhiên, Mạc Phàm chốt một câu khiến bọn hắn giống như muốn rớt xuống vực sâu không đáy. Ta muốn hủy diệt thế giới, cách chương.